Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 212, chính mình cũng không biết mới được an toàn nhất. Mang theo Hoa Luyện, trở lại bờ biển, dẫn đầu cảm giác được, là được một cỗ mưa gió nổi lên bầu không khí, trên đường cái ồn ào náo động vẫn như cũ, cửa hàng bên trong người đến người đi. So với ngày xưa còn nhiều hơn chút, lệch đường phố bày hàng vỉa hè tu sĩ, lít nhà lít nhít chiếm cứ tất cả có thể bày quầy bán hàng địa phương. Trong tửu lâu cười tâu tuét thổi nhiều bức người, so ngày xưa càng nhiều, mùi rượu vị cách xa nhau mấy chục trượng đều có thể nghe được. Tần huynh, làm phiền ngươi, ta tạm thời không thể trở về đi. Hoa Luyện sắc mặt có chút khó coi. Tần Dương sắc mặt cũng có chút khó coi, trở về trước tiên, liền nghe đến những cái kia có cái gì lớn tin tức. Trước hết đến trong tửu lâu thổi nhiêu bức người, tuôn ra tới một cái lớn tin tức, Vô Lượng Đạo Viện, bị diệt môn, tình huống cụ thể không biết, thế nhưng là nghe được tin tức này, hai người đều trong nháy mắt minh bạch, lần này tập kích, tuyệt đối không phải ý tưởng đột phát. Đến quán rượu trong khách sạn, Hoa Luyện bắt đầu dưỡng thương, Ma Thạch Thánh Tông cứ điểm, tạm thời không thể trở về đi, bởi vì cứ điểm bên trong người, cũng đã không thể tín nhiệm, Hoa Luyện bản thân bị trọng thương, lực lượng hao hết, gần như dầu hết đèn tắt, trở về phàm là có một chút biến cố, liền sẽ biến thành mặc người chém giết tình huống, theo lý thuyết. Hứa Thận đi ra ngoài trước đó, khẳng định là không biết Vô Lượng Đạo Viện bị diệt, vừa mới qua đi bao lâu, nhiều lắm là không đến thời gian một ngày, Vô Lượng Đạo Viện liền bị diệt môn, mà lại tin tức vậy mà nhanh như vậy tự truyền mọi người đều biết. Những cái kia không có thực lực gì, cả ngày nát miệng ra hỏa, vậy mà đều biết, đây là ai truyền tới. Tần Dương ngồi trên ghế, bưng một ly trà, hai mắt có chút thất thần, Hứa Thận liều mạng bỏ mình, liều lĩnh, chính là vì Vô Lượng Đạo Viện có thể vượt qua hiện tại nguy cơ. Thế nhưng là hắn chỉ sợ cũng không biết, Vô Lượng Đạo Viện sớm đã bị từ bỏ, quá nhanh, nhanh đến nếu nói đây hết thảy đều không phải là sớm chuẩn bị tốt. Tần vốn cũng không tin, nghe nói Đại Hoang Thần Triều, hoàn toàn chính xác có vượt ngang mấy chục vạn dặm. Cũng có thể cấp tốc đưa tin giao lưu pháp môn, vẻn vẹn thần chiều dưới chướng dịch trạm, đưa tin tốc độ, liền có một ngày 8 vạn dặm nói đến. Thế nhưng là nếu nói chỗ nào chuyện gì xảy ra, truyền bá đến phía dưới tiểu lâu la đều biết tình trạng. Vậy thì không phải là một ngày hai ngày có thể làm được. Nói cách khác, Hứa Thận lại đi ra chặn giết Hoa Luyện thời điểm. Vô Lượng Đạo Viện liền đã bị diệt môn, dù là Hứa Thận chết ở trong tay chính mình, Tần Dương cũng vì hắn không đáng, từ đầu tới đuôi đều là bị bức bách, bị che đậy, đến chết cũng không biết hắn muốn bảo hộ đồ vật, đã không có, mà bây giờ lưu truyền sôi sùng sục, không cần phải nói cũng biết, mặt sau này khẳng định là có người tại trợ giúp, tận lực khuếch tán cái tin tức này. Có người tại trợ giúp, ta ai cũng không thể tin, tối thiểu trong tông môn người, ta không thể tùy tiện tin tưởng, vô luận là ai, việc này nhiều lắm là xem như vừa mới bắt đầu. Tần huynh, nếu là vô sự, gần đây tốt nhất đừng đi ra. Hoa Luyện liên tục cười khổ, miệng đầy đắng chát, nhìn qua ngoài cửa sổ, cũng có chút thất thần, thậm chí có chút hoài nghi. Tại thời gian này điểm, tông môn đem hắn đề bạt làm tân nhiệm thánh tử. Đến cùng là vì cái gì? Nếu nói vẻn vẹn chỉ là vì một cái cửa mặt chiêu bài. Dương oai hổ lương, tuyệt đối không có khả năng. Tần Dương vỗ vỗ Hoa Luyện bả vai, mở lời an ủi. Ngươi đừng quản nhiều như vậy. Vô luận là cái gì? Tối thiểu ngươi cũng muốn trước chữa khỏi vết thương lại nói. Không có thực lực, bất kỳ cái gì vấn đề đều không thể giải quyết. Hoa Luyện nhẹ gật đầu, thần sắc buồn bực, Tần Dương đi ra cửa, nhẹ nhàng làm Hoa Luyện đóng cửa lại, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, đi đến lầu 2, tìm cái vị trí gần cửa sổ, điểm bầu rượu, tự rót tự uống. Hồi tưởng đến đây hết thảy đến cùng là bởi vì cái gì? Tiếp xuống chút làm sao phát triển? Thật ra nhiễu loạn lớn. Kế hoạch của mình có thể hay không thuận lợi tiến hành? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng cảm thấy muốn chỉ lo thân mình. Sợ là rất không có khả năng. Nếu thật là Tam Thánh Tông ở giữa đấu ra chân hỏa, toàn bộ Hồ Lương, ai cũng không có khả năng không đếm xỉa đến. Mà lại lấy mình bây giờ thân phận, nếu là có người muốn quấy đục nước, đem hải tộc kéo vào được, chưa chắc không phải một biện pháp tốt. Dù sao, Long Quy Vương tính tình, mọi người đều biết, mặc dù vô câu vô thúc, thế nhưng lại không quá mức ý sát phạt. Hứa Thận trước đó nói không sai, Long Quy Vương lửa giận ngút trời, nhiều lắm là cũng bất quá là đập toàn bộ sơn môn trụ sở mà thôi. Giết không được nhiều ít người, cũng sẽ không đi diệt đạo thống truyền thừa. Chỉ có tông môn ở giữa tranh đấu, mới có thể phát triển đến diệt tuyệt đạo thống truyền thừa tình trạng. 3 ngày thời gian trôi qua, tin tức truyền đến càng ngày càng nhiều. Vô lượng đạo viện ở trong thành người đã toàn bộ không thấy, cũng không biết là chết vẫn là chạy trốn. Mà tin tức truyền đến Vô Lượng đạo viện bị diệt môn, trong môn cao thủ không còn một mống, đều bị tru sát, ngoại trừ cực thiểu số bên ngoài môn hạ đệ tử bên ngoài, cơ hồ không có người sống. Bọn hắn trụ sở bị cho một mồi lửa, vô số tán tu ghé vào Vô Lượng đạo viện thi cốt bên trên, đào móc ra còn có vật giá trị. Hiện tại tin tức truyền đến, không ai sẽ để ý vì cái gì Vô Lượng đạo viện bị diệt. Càng nhiều hơn chính là ai ai ai tại trong phế tích đào móc ra vật gì tốt. Ai ai ai tìm được Vô Lượng đạo viện dược điền, quét sạch bên trong linh dược. Tần Dương trầm tư thật lâu, rời đi Lô Hồ Thành. Tại một tòa cơ hồ đều là toàn bộ đều là tu sĩ trong thành nhỏ, tìm tới một nhà buôn bán dược liệu cửa hàng. Đạo hữu cần gì không? Chúng ta nơi này mặc dù nhỏ, nhưng trên đại thể thường dùng dược liệu đều có. 3 tiền tử măng hoa, muốn tươi mới, 10 cân đoạn trường thảo, phải dùng làm sấy khô xử lý qua hoàn chỉnh cây. Tần Dương ngữ khí bình tĩnh. Ếch, đạo hữu, mời mời vào bên trong, hơi chút nghỉ ngơi, để cho ta đi xem một chút có đủ hay không. Tần Dương được mời đến hậu viện, chỉ chốc lát, cười tủm tìm trưởng quỹ nâng cao bụng đi tới. Vị đạo hữu này, 10 cân đoạn trường thảo là có, nhưng là làm sấy khô hoàn chỉnh cây nhưng không có, mang thổ mới mẻ hàng, không sai biệt lắm có thập tam cân, ngài nhìn có đủ hay không? Chỉ cần rễ, không muốn lá, Tần Dương chậm rãi nói. Trưởng quỹ thần sắc sững sờ, con người chậm rãi tản ra, cả người như là mất hồn, đứng ngẩn ngơ mấy cái hô hấp, con người mới chậm rãi co vào, cả người thần thái đều tại đây khắc phát sinh biến hóa. Độ Hà Nhân môn hạ tam thất, trưởng quỹ thu liễm tiếu dung, thân eo có chút còng xuống, hai tay bóp ra một cái quái dị ấn quyết, trong lòng bàn tay nâng một viên ô sắc phù văn, hình như thuyền nhỏ, truyền đạo người Tần Dương. Tần Dương đứng người lên, thân eo một cái, đồng dạng tay nắm ấn quyết, trong lòng bàn tay huyễn hóa ra một cái thư tịch đồ án phù văn. Tam thất sắc mặt đại biến, liền vội vàng hành lễ, không biết các hạ giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin, chúng ta cái này không thể loại quy củ này. Tần Dương đánh gãy tam thất, lúc này tam thất mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, có chút khom người, cười híp mắt nói, công tử thứ lỗi, lão hủ nơi này cùng lâu không người đến qua, không thể không cẩn thận một điểm, còn xin công tử hơi sự tình một lát, lão hủ lại đi xác nhận một chút. Quy củ định ra, tự nhiên là ai cũng muốn tuân thủ. Tần Dương lơ đễnh, nhẹ gật đầu. Đạo môn trụ sở đích xác rất ít người, nhưng là phía ngoài bố cục cũng rất rộng. Tần Dương thân là truyền đạo người truyền nhân, chính là ngoại trừ vệ lão đầu bên ngoài, một cái duy nhất biết tất cả mọi người thân phận người. Đối đầu ám hiệu, chỉ là bước đầu tiên, hoặc là nói, đó căn bản không phải ám hiệu, mà là thuốc này trong tiệm dược liệu, đích đích xác xác cũng chỉ có nhiều như vậy. Toàn bộ đối đầu ám hiệu về sau, trưởng quỹ ký ức phong ấn mới có thể giải trừ rơi, hắn mới có thể nhớ lại thân phận của mình đến tột cùng là cái gì. Ngày bình thường, chính hắn cũng không biết mình là đạo môn người. Tam thất xuất ra một viên dài 3 tấc phi kiếm, phụ thượng tin tức về sau, lấy phi kiếm đưa tin chi pháp, truyền đi thân thể ai cũng xem không hiểu tự. Tất cả mọi thứ đều ngay trước mặt Tần Dương tiến hành. Hoàn thành một bước này, Tam Thất liền không nói một lời, lẳng lặng chờ lấy. Qua thời gian một nén nhang, phi kiếm bay trở về, nhìn xem truyền tới tin tức, Tam Thất mới nhẹ gật đầu, một lần nữa lộ ra tiếu dung. Trước kia chỉ là nghe nói, tân nhiệm truyền đạo người đã xuất hiện, lão hủ nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy qua. Công tử đại giá quang lâm, không biết cần làm chuyện gì? Ta muốn hỏi ngươi chút chuyện. Thành Hải Châu bên này tin tức, hơn phần nửa đều sẽ kinh tay ngươi. Ta muốn hỏi hỏi, Linh Đài Thánh Tông Lâm Trì Thanh, tin tức của hắn ngươi biết nhiều ít? Lâm Trì Thanh, Tam Thất trầm ngâm một chút, cũng không hỏi Tần Dương vì cái gì hỏi cái này. Tự mình trả lời, Lâm Trì Thanh tổ tiên đã từng là Linh Đài Thánh Tông đại trưởng lão. Hương hỏa truyền thừa đời thứ 13, đã sớm xuống dốc, hắn là trẻ tuổi nhất nhất đại, tiến vào Linh Đài Thánh Tông về sau, bộc lộ tài năng, thiên phú kinh người, được vinh dự ngoại trừ Linh Đài Thánh Nữ bên ngoài, mấy trăm năm qua có thiên phú nhất người. Hắn cùng Linh Đài Thánh Nữ có liên quan gì? Tần Dương thần sắc khẽ động, xen vào một câu, tiền nhân dư trạch. Năm thế mà chết, hắn tiến vào Linh Đài Thánh Tông về sau, thiên phú chưa hiển, có thụ ức hiếp, một lần gần như sắp chết, bị ngẫu nhiên đi ngang qua Linh Đài Thánh Nữ gặp được. Tiện tay thưởng hắn một viên đan dược, cứu được hắn, về sau lại không liên quan, mà Lâm Trì Thanh cũng là từ này về sau chậm rãi quật khởi. Tốt, ta đã biết, Tần Dương bóp bóp nắm tay. Trong lòng một cái lộp bộp, bỗng nhiên minh bạch, Lâm Trì Thanh, 10 phần cũng là Linh Đài Thánh Nữ hóa thân. Trước đó hoa tưởng dung tu thành tam âm thân, mà Lâm Trì Thanh nghe nói tu thành Linh Đài Thánh Tông Tam Dương khai thái chi pháp. Một thân dương khí, hình như liệt nhật, nhất là chính dương huy hoàng, mà Linh Đài Thánh Tông Tam Dương khai thái chi pháp. Đã mấy ngàn năm không người tu thành qua, ngoại trừ năm đó vị kia thân phụ Tam Dương bảo thể tiền bối bên ngoài. Rốt cuộc không người có thể tu thành, kẻ đến sau, gượng ép tu luyện, đều không ngoại lệ đều nhóm lửa. Một mực nghe đồn rằng, Lâm Trì Thanh có thể chất đặc thù, thế nhưng lại không ai truyền tới hắn là cái gì thể chất. Hiện tại xem ra, hắn tuyệt đối là tu tam thân thuật. Mà lại tu thành chính là tam dương thân, tam vị nhất thể, tách đi ra tu luyện tam dương khai thái chi pháp, lúc này mới mưu lợi tu thành tam âm thân, tam dương thân, lại thêm Linh Đài Thánh Nữ tự thân, tam âm tam dương, hóa thành âm dương pháp thân, oanh mở thần môn, một bước lên trời. Tần Dương bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Khó trách vị này Linh Đài Thánh Nữ nghe nói là Linh Đài Kỳ Đỉnh Phong. Năm gần đây một mực không có đột phá. Nguyên lai là ở chỗ này chờ đâu. Nàng vậy mà muốn một bước lên trời. Trong một đêm, vượt ngang 3 cái cảnh giới. Mẹ nó, mình hủy nàng tân tân khổ khổ tìm kiếm được tam âm thân. Thù này kết lớn. Công tử, Tam Thất nhẹ giọng hỏi một tiếng. Vô lượng đạo viện đến tột cùng là thế nào hủy diệt? Tần Dương lấy lại tinh thần, lại hỏi một câu, bị Thanh Vân Môn, Phiêu Vân Tông, Hổ Sơn Phái vây công. Tại 5 ngày trước đó, nhất cử hủy diệt Vô Lượng Đạo Viện. Vô Lượng Đạo Viện tử thương hầu như không còn. Tàng Kinh Các cho một mồi lửa. Đạo thống gần như đoạn tuyệt. Cái này 3 môn phái đều là bám vào Ma Thạch Thánh Tông dưới trướng. Biết tại sao không? Truyền tới tin tức là bọn hắn riêng có ân oán. Lần này Vô Lượng lão tổ vẫn lạc, cơ hội cực tốt, bỏ đá xuống giếng. Bất quá, theo trong môn tin tức truyền đến, cái này 3 môn phái đều đã âm thầm phụ thuộc đến Huyền Thiên Thánh Tông. Thanh Vân Môn bên trong nhị trưởng lão là người của chúng ta, mà lại hủy diệt Vô Lượng Đạo Viện chính là Huyền Thiên Thánh Tông cùng Ma Thạch Thánh Tông đồng thời ra lệnh. Tần Dương nao nao, nhất thời có chút chuyển không đến cong, không rõ rõ đây rốt cuộc là có ý tứ gì. Tốt, tạm thời cứ như vậy. Nếu đang có chuyện tình, ta sẽ đích thân đến đây hỏi ý. Nếu là ngươi có bại lộ phong hiểm, chờ đến Huyền Thiên Thánh Tông thọ điển kết thúc, ta chút xin chỉ thị sư tôn, đưa ngươi triệu hồi bản tông. Đa tạ công tử. Tam Thất đại hỉ, liền vội vàng khom người bái tạ. Đoạn Trường Thảo lá cây cho ta đơn khác đóng gói, 3 thành muốn tươi mới, 6 thành muốn làm, còn lại 1 thành nếu không làm không ẩm ướt. Tần Dương chậm rãi đọc tiếp lẩm bẩm một câu. Trong nháy mắt, Tam Thất con người lại bỗng nhiên phóng đại, thần sắc ngốc trệ, mấy hơi thở về sau, ý thức khôi phục, Tam Thất lúc này mới có chút khom người, mang theo ý cười, vị đạo hữu này, ngươi nhìn ngươi chọn tốt rồi sao? Chọn tốt, các ngươi cái này Đoạn Trường Thảo, toàn bộ cho ta liền tốt. Tần Dương vung tay lên, trên mặt bàn xuất hiện một đống linh thạch. Được rồi, đạo hữu chờ một lát, lập tức tới ngay. Tam Thất thu hồi linh thạch, tay chân lanh lẹ chuẩn bị cho tốt dược liệu, đưa mắt nhìn Tần Dương rời đi. Trưởng quỹ, đàm tốt, ngày bình thường cũng không ai muốn nhiều như vậy Đoạn Trường Thảo. Làm không cẩn thận thế nhưng là kịch độc. Đây là vị nào luyện đan đại sư bại gia tử học đồ, dám dùng nhiều như vậy Đoạn Trường Thảo luyện tập? Một cái tiệm thuốc tiểu nhị lên tiếng cảm thán. Ngươi quản người ta làm gì, liền xem như lãng phí, chúng ta cũng kiếm tiền. Tam Thất mặt mũi tràn đầy đắc ý, chắp tay sau lưng đi hậu đường. Trưởng quỹ anh minh, tiểu nhị làm mặt lơ lấy lòng, trong nội tâm lại âm thầm phỉ báng. Trước đó tiến xong hàng, trưởng quỹ còn hối hận không được, nói mình đầu óc rút mới tiến nhiều như vậy, còn mắng ta một trận nói ta cũng không ngăn điểm. Hiện tại bắt lấy cái oan đại đầu bán đi, lại cảm thấy mình anh minh, thật đúng là không muốn mặt. Tiểu nhị quẹt miệng lau bàn, nhìn thấy khách tới rồi, vội vàng lộ ra khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Một bên khác, Tần Dương trở lại Lô Hồ Thành, trong đầu rối bời, luôn cảm thấy sự tình càng ngày càng phức tạp. Nguyên bản còn tưởng rằng mạo hiểm tự mình chắp đầu, có thể được đến tin tức hữu dụng, không nghĩ tới sự tình trở nên phức tạp hơn. Vô Lượng Đạo Viện lại tốt, cũng coi là Hồ Lương Thê đội thứ 2 tông môn. Yêu Yêu Khán Thư Úc, đây là Vô Lượng lão tổ lúc chưa chết, Vô Lượng Đạo Viện bị diệt. Linh Đài Thánh Tông lại không cái gì biểu thị. Tam Tông cửa ngoài sáng là Ma Thạch Thánh Tông, vụng trộm lại phản bội đến Huyền Thiên Thánh Tông, diệt Linh Đài Thánh Tông người, mà Linh Đài Thánh Tông lại bức bách Hứa Thận đi diệt Hoa Luyện cái này Ma Thạch Thánh Tử. Những sự tình này phát sinh quá nhanh, toàn bộ quá trình tổng cộng không lại 2-3 ngày thời gian. Linh Đài Thánh Tông lấy ở đâu nhanh như vậy tốc độ phản ứng? Tần Dương có chút đau đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ Hồ Lương liền muốn loạn thành một bầy. Nếu là loạn đến bên ngoài, Tam Thánh Tông trực tiếp bắt đầu xắn tay áo ra làm. Thế thọ điển có thể hay không thuận lợi cử hành đều là một chuyện. Nếu là không cử hành thọ điển, Hạo Dương Bảo Trung liền sẽ không từ Huyền Thiên Thánh Tông thủ vệ kia xâm nghiêm cấm địa bên trong mang ra, vậy mình cứu ra Sửu Kê duy nhất cơ hội liền không có. Dù sao, nếu là Hạo Dương Bảo Trung một mực khóa chặt tại Huyền Thiên Thánh Tông nội bộ, dù cho là Tam Tông Tông Chủ, đều tuyệt không đánh cắp khả năng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.